Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Điền Ca, Tầm Đằng Kiếp, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Khôi Ngưu Đại Dương lúc này bỗng lớn tiếng nói: "Tiểu tử, sao ngươi ngu quá vậy? Ba chưởng là đã có thể kết liễu bọn chúng rồi, vậy mà ngươi đã xuất đến năm chiều đó." Tình Hải Ma Tử gầm vang, nằm xuống, bình bình. Hai tiếng rú thê thảm vang lên. Đã có hai người áo đen đã ngã gục thảm tử. Ba người áo đen đồng thanh quát vang: "Tiểu tử, bọn ta mà không phanh thay ngươi, làm muôn mảnh thề không làm ngươi." Rồi cùng lượt dung chưởng tấn công tới tấp. Đột nhiên một tiếng quát lành lãnh vọng tới: "Quân vô sĩ, cậy đông hiếp ít." Bóng xám nhấp nhoáng, một chòm hào quang bay thẳng vào những người áo đen ra tay nhanh khôn tả. Thôi Ngưu Đại Dương bỗng tiếng quát: "Đàn bà con gái không chịu học điều hay, lại động thủ động đao, lui về ngay." Thôi Ngưu Đại Dương vừa dứt tiếng, hai tiếng rú thảm vang lên cùng lúc. Rồi thì hai người áo đen rơi phịch xuống đất. Ba người, một xanh một xám và một đen, đứng tại hiện trường. Tình Hải Ma Tử cười sắc lạnh: "Giờ thì chỉ còn lại mỗi một mình ngươi, có chịu nói hay không?" Người áo đen còn lại sợ hãi tháo lùi. Thiếu nữ áo xám tay cầm trường kiếm, đảo mắt nhìn Tình Hải Ma Tử bất giác ngờ người ra. Tình Hải Ma Tử quát vang: "Ngươi chạy khỏi được ư?" Phóng tới nhanh như chớp, cản trước mặt của người áo đen, tay phải một chưởng bổ ra. Người áo đen gầm lên: "Tiểu tử, ta liều mạng với ngươi." Tay phải đẩy ra, chưa kịp phóng chưởng lực thì đã thét lớn. Máu dằn tùng té bật ngửa người ra sau. Tình Hải Ma Tử dùng tay xách y lên và quát: "Ngươi có chịu nói hay không?" Tay phải chậm chậm giơ lên, người áo đen nhướng mắt lên rồi gắng gượng nói: "Bọn ta là người của Ma Cung." "Ma Cung?" "Phải. Chính cung chủ các người đã bảo Quyết Là Đới ở trên người của ta, có phải không?" "Ta không biết." "Các người đến đây để làm gì?" "Giết người." "Vì sao?" "Bọn ta chỉ làm theo mệnh lệnh." Tình Hải Ma Tử buông y xuống. "Ta không giết người. Hãy về báo lại với cung chủ của các ngươi, sớm muộn gì ta cũng sẽ tìm y thanh toán món nợ giá họa này." Người áo đen loạn choạng phóng đi, thoáng chốc đã mất dạng. Tình Hải Ma Tử bình tâm lại, đưa mắt nhìn thiếu nữ áo xám. Nhưng thấy nàng ta mặt hoa da phấn, mày thanh mắt sáng, hết sức diễm lệ. Chàng nhếch miệng cười nói: "Xin đa tạ cô nương đã diện thủ." Nụ cười của chàng khiến thiếu nữ áo xám tim đập rộn ràng. Ấp úng nói: "Chỉ là vô ý thôi, có gì đáng kể đâu." Thôi Ngưu Đại Dương bật cười: "Tiểu nhà đầu, chỉ mới cách nhau có mấy hôm mà ngươi lại trở nên ấp a ấp úng như vậy sao?" Thiếu nữ áo xám đỏ mặt phụng phịu nói: "Nghĩa phụ trêu con sao, con không chịu đâu." Thôi Ngưu Đại Dương cười ha hả: "Ngươi đã lén trốn ra đây có phải không?" "Không phải đâu." "Vậy ngươi ra đây để làm gì?" "Nghĩa phụ cho con hỏi." "Ngươi muốn mua tin tức phải không?" "Nghĩa phụ cứ trêu ghẹo con mãi, con hỏi thật mà." "Thôi được, phen này tình báo kể như biếu không cho ngươi, ngươi hãy nói đi." Thiếu nữ áo xám chúm chím cười: "Nghĩa phụ có từng gặp ai, cứ ấp à ấp uống mãi. Nghĩa phụ có từng gặp Tình Hải Ma Tử rồi phải không?" Tình Hải Ma Tử rúng động cõi lòng. Thôi Ngưu Đại Dương phá lên cười: "Ngươi hỏi chi vậy? Dĩ nhiên là ta đã từng gặp rồi." Thiếu nữ áo xám bẽn lẽn: "Nghe đâu y rất là anh tuấn và là một thánh thủ bẩn cợt phụ nữ, có phải không?" "Anh tuấn cái móc xì, mặt đầy lỗ hổng." Thiếu nữ áo xám sửng sốt: "Sao, y là một tên mặt rỗ ư?" "Ai nói?" "Chứ nghĩa phụ mới bảo mặt của y đầy lỗ đó sao?" "Ta bảo là mặt y có mắt, có mũi, có miệng, Đó không phải là lỗ là gì. Thật tình ta chẳng thấy y anh Tuấn ở chỗ nào cả. So với bộ mặt của nghĩa phụ ngươi còn kém xa đó. Nghĩa phụ lại khoác lác nữa rồi. Tin hay không là tùy ngươi. Y có thật là một thánh thủ bẩn cợt phụ nữ theo lời đồn đại không? Về mặt đó thì không bị kịp với nghĩa phụ của ngươi đâu. Sao? Ngươi lại không tin à? Tùy ngươi. Nghĩa phụ nghe đầu nội trong một đêm hơn 100 kỹ nữ ở tại Ba Thanh Lâu ở trong thành Khai Phong đã qua tay Tình Hải Ma Tử, có thật vậy không? Có lẽ không sai. Qua tay y bằng cách nào? Đàn bà con gái hỏi chuyện ấy để làm gì? Sau này gặp hắn người cứ hỏi thử xem. Thiếu nữ áo xám đỏ bừng nét mặt, cúi đầu lặng thinh. Thôi Ngưu Đại Dương cười nói, nhà đầu, người chớ nên quan tâm về hắn. Sao vậy? Hắn là một hòa thượng. Nghĩa phụ lại nói bậy rồi, hoàn toàn chính xác đó. Người ta bảo y là anh Tuấn, nghĩa phụ lại bảo y kém xa nghĩa phụ. Lời đồn bảo y là thư sinh, nghĩa phụ lại bảo y là hòa thượng. Sao nghĩa phụ cứ ăn ngang nói ngược không vậy? Không thèm nghe nghĩa phụ nói khoác lác nữa đâu. Thôi Ngưu Đại Dương hất hàm nói, tin hay không là tùy ngươi. Nếu y là hòa thượng thì tại sao lại vào trong kỷ viện? Đội nón lên, cởi cà sa ra, ai mà biết hắn là hòa thượng chứ? Giả lại, hòa thượng cũng là người mà, khi nào thích tìm gái thì trốn ra khỏi chùa. Hôm trước chính ta đã chứng kiến ba vị hòa thượng giả làm thương nhân vào mua vui ở trong mãn xuân viện đó. Hơn nữa, các vị cô nương lại còn tiếp đãi hết sức là niềm nở. Bởi nghe đâu hòa thượng có thể mang đến vận may cho họ. Thiếu nữ áo xám biểu môi nói, xì, không biết mắc cỡ, trước mặt con gái nuôi mà lại nói ra những chuyện đó, thẹn chết đi được. Thôi Ngưu Đại Dương bật cười. Tin hay không là tùy. Nghĩa phụ đừng có nói mãi cái câu tin hay không tùy nữa. Y là một hòa thượng thật sao? Đúng vậy. Thiếu nữ áo xám nhíu mày. Y hiện ở đâu? Nghĩa nữ cũng muốn xem thử y là một hòa thượng như thế nào. Nghĩa phụ đâu có biết. Đoạn cười phá lên nói, mãi lo nói chuyện mà quên mất giới thiệu nha đầu này chính là con gái của Thiền Lý Trì Phòng Dạng Trường Xuân. Nghĩa nữ thứ 11 của ta tên là Dạng Tú Nghi đó. Tình Hải Ma Tử nhõe miệng cười vòng tay nói, xin chào Dạng cô nương. Thôi Ngưu Đại Dương chỉ Tình Hải Ma Tử nói tiếp, còn đây là ai hay nghĩa phụ? Ta quên mất rồi. À không phải quên mà là ta không có biết tên của nó là gì. Tại hạ là Tình Hải Ma Tử cũng không sao nói ra được, bởi vì đối phương đã có thành kiến với mình đâu thể cho biết mình chính là Tình Hải Ma Tử. Nhất thời chàng thủng mặt ra tại chỗ, còn Dạng Tú Nghi thì đứng ngơ ngẩn. Thôi Ngưu Đại Dương bật cười, nhà đầu, ngươi cứ gọi y là Tình Thiếu Hiệp được rồi. Tình Thiếu Hiệp ư? Bậy nào. Chẳng bậy chút nào đâu, y chính là Tình Hải Ma Tử đó. Sao? Dạng Tú Nghi kêu lên sửng sốt. Nàng loạng choạng lùi ra sau 7-8 bước, chẳng rõ là bất ngờ hay kinh hãi. Nàng đứng thừ người ra như tượng đá. Đột nhiên có tiếng bước chân vọng tới. Nhận thấy thiếu nữ áo trắng lướt nhanh đến và hỏi. Các hạ đi được rồi chứ? Được rồi, đi ngay đây. Tiểu tử, ngươi hãy đi lo chuyện nghiêm chỉnh đi. Khi nào bán xong tin tức ta sẽ lại đi tìm ngươi. Dứt lời lão ta liền tung mình đi theo thiếu nữ áo trắng. Tình Hải Ma Tử đưa ánh mắt nhìn Dạng Tú Nghi đang thẫn thờ nhìn mình, chàng bất giác nói. Hôm nay hạnh ngộ, tại hạ xin cáo từ. Đoạn cất bước bỏ đi, Dạng Tú Nghi bỗng quát lớn, đứng lại. Chẳng hai cô nương còn có điều chi kiến giáo. Các hạ là Tình Hải Ma Tử thật ư? Tình Hải Ma Tử mỉm cười, đúng hoàn toàn. Dạng Tú Nghi buông tiếng cười khải, dung trường kiếm lên rồi rút khí giới ra đi. Tình Hải Ma Tử kinh hãi, cô nương vậy nghĩa là sao? Giết ngươi, vì sao? Bình sinh bản cô nương căm hận nhất là hạng đàn ông bẩn cợt phụ nữ, người cũng không ngoại lệ. Vì vậy bản cô nương phải giết người. Tình Hải Ma Tử lắp bắp, hà tất phải như vậy chứ? Nhất quyết phải như vậy thôi. Tại hạ đâu có oán cừu gì với cô nương. Nhưng ngươi là một tên ma quỷ chuyên bẩn cợt phụ nữ. Nếu ngươi không tuốt khí giới ra, ta sẽ ra tay giết người ngay. Tần Hải Ma Tử biến sắc, lộ vẻ tức giận nói: Dạng cô nương, tại hạ đã bỡn cợt cô nương hay chưa? Dạng Tú Nghi ngơ người ra rồi buột miệng: Dĩ nhiên là chưa. Vậy thì cô nương sao có thể can thiệp vào việc riêng của tại hạ? Giá lại tại hạ chưa từng bỡn cợt một người phụ nữ nào, còn như trong chốn ăn chơi, miễn tại hạ có tiền vì sao không thể mua vui kia chứ? Đằng nào thì cũng vậy thôi, rõ ràng là ngang ngược, cô nương tưởng kẻ nào dễ hiếp đáp lắm sao? Vậy thì bản cô nương xin lĩnh giáo vài chiêu tuyệt học. Cô nương quá ngang ngược như vậy thật ư? Ngang ngược thì sao? Tình Hải Ma Tử giận dữ quát: Tránh ra! Dạng Tú Nghi bướng bỉnh nói: Không, vậy thì phải dạy cho cô nương một bài học mới được. Tình Hải Ma Tử vừa dứt lời đã nhanh nhẹn phóng ra một chưởng tấn công Dạng Tú Nghi. Ngay khi Tình Hải Ma Tử vừa ra tay, Dạng Tú Nghi quát lên một tiếng lanh lảnh, trường kiếm đã dùng lên. Nhưng thay ánh thép chớp ngời đã phóng ra một chiêu hung hiểm, phản kích vào ngực của Tình Hải Ma Tử. Đôi bên ra tay đều nhanh như chớp. Nhận thấy Tình Hải Ma Tử đột nhiên tay trái vươn ra, chộp vào trước ngực của Dạng Tú Nghi. Hai chiêu của Tình Hải Ma Tử cơ hồ công ra cùng một lúc. Song Dạng Tú Nghi là con gái của một bậc dị nhân Thiên Lý Trì Phòng Dạng Trường Xuân, võ công há phải là tầm thường. Tình Hải Ma Tử liên tiếp tung ra hai chiêu tuyệt kỹ, đều bị Dạng Tú Nghi tránh khỏi, bất giác thầm nhủ: Thần pháp quả là cao siêu. Trong khi ấy buông tiếng quát lớn, liên tiếp phóng ra ba chưởng. Bình một tiếng vang dội, hai bóng người vụt tách ra. Nhận thay Dạng Tú Nghi loạn choạng bật lùi bảy tám bước, òa lên một tiếng phúng ra một ngụm máu tươi, người lão đảo chực ngã. Tình Hải Ma Tử ngớ cả người, dường như cảm thấy hết sức áy náy, hối hận vì đã ra tay quá mạnh bạo, bèn gượng cười nói: Dạng cô nương, cút ngay, ta không bao giờ muốn gặp ngươi nữa. Tình Hải Ma Tử cười ngạo nghễ cất bước bỏ đi. Dật, chàng phải đi thôi, chàng còn rất nhiều việc cần làm, hà tất phải ở lại đây làm gì? Ân sư Ức Trần đại sư chẳng tiếc truyền thụ cho mình tuyệt học Giáng Ma Chưởng Pháp cùng với mấy môn thiền công của phái Thiếu Lâm, chàng làm sao có thể phụ lại kỳ vọng của ông ta được? Quan Trung Thần với chàng tuy không có tình phận sư đồ, song trước khi chết ông đã truyền hết nội lực cả đời của ông cho chàng. Tình nghĩa ấy đâu phải chàng có thể báo đền trong muôn một. Hai vị ấy đều là người chàng kính yêu nhất đời, làm sao chàng có thể không màng đến mối thù của hai người ấy? Chàng là đệ tử của phái Thiếu Lâm, mối thù quỷ diệt môn phái kia làm sao chàng có thể không báo phục? Dạng kiếp quỷ nữ đã hại chết Quan Trung Thần, chàng có thể nào biết mà không báo phục chăng? Và thân thế của bản thân làm sao chàng có thể không điều tra rõ ràng? Nghĩ tới đây, Tình Hải Ma Tử buông tiếng thở dài thậm thượt, tung mình phóng đi. Đột nhiên tiếng khóc bi thiết của Dạng Tú Nghi vọng đến từ sau lưng chàng. Theo phản ứng tự nhiên, chàng chững bước dừng lại. Cả đời chàng chưa từng nghe phụ nữ khóc bao giờ, giờ đây chàng nghe tiếng khóc làm sao không động lòng cho được. Chàng vốn định quay lại, song trong đầu chợt lướt qua lời dặn bảo của Ức Trần Thiền Sư: Đồ nhi, hồng nhan là mầm họa, chớ quên ngươi là đệ tử Phật môn. Chàng bất giác rùng mình thầm nhủ: Ta là đệ tử Phật môn, không được yêu phái nữ. Trước khi chàng chính thức nhập môn trở thành đệ tử của phái Thiếu Lâm thì còn có thể đặt chân vào chốn gió trăng đùa cợt với đàn bà, còn chân tình thì dứt khoát không được nghĩ đến. Chàng cắn răng tung mình phóng đi, tiến về phía Thiếu Lâm tự. Lúc trời vừa hừng sáng thì Tình Hải Ma Tử đã có mặt tại cao sơn chùa Thiếu Lâm. Phóng xuống Thiếu Thất Sơn, rẽ sang ngồi cổ sát ở bên phải, ngước lên nhìn ba chữ Thiếu Lâm tự. Đứng trước ngôi chùa hùng vĩ nghiêm trang, Tình Hải Ma Tử bất giác nghe lòng vô cùng kính ngưỡng. Chàng tung mình vượt qua bờ tường, phóng mắt nhìn. Trong thiền tự im lìm không một tiếng động. Đột nhiên một tiếng Phật hiệu rền vang, dời tiếng quát trầm vọng đến. Rồi thì một bóng người đáp xuống trước mặt của Tình Hải Ma Tử. Là một vị lão tăng cao to mập mạp. Lão tăng đưa mắt nhìn Tình Hải Ma Tử, chắp tay thi lễ nói: Thí chủ đang đêm xâm nhập vào chùa Thiếu Lâm, chẳng hay có điều chi kiến giáo. Tình Hải Ma Tử ôm quyền thi lễ, xin chào đại sư, chẳng hay đại sư pháp hiệu là gì? Lão nạp là Nguyên Triết. Tình Hải Ma Tử gật đầu, à, chẳng hay chưởng môn nhân quý phái có ở đây không? Đã quy tiên rồi. À, chẳng hay thí chủ cần gì? Xin hỏi hiện nay trong chùa Thiếu Lâm ai có thân phận cao nhất? Nguyên Triết hòa thượng vừa định trả lời, bỗng có tiếng lạnh lùng nói. Chủ nhân chúng tôi là cao nhất, các hạ đang đêm xâm nhập vào chùa Thiếu Lâm với ý định gì? Tình Hải Ma Tử ngẩng đầu nhìn thấy ba người đều mặc thân phục màu đỏ, đầu trùm cũng khăn màu đỏ, đã đến ngoài một trượng. Tình Hải Ma Tử liền bừng sát cơ buông tiếng cười khải nói, ba vị là ai? Chả lẽ các hạ không biết Thiếu Lâm hiện đã quy thuộc về Yên Sảnh rồi hay sao? Tình Hải Ma Tử buông giọng lạnh lùng. Ai hiện đang chủ trì chùa Thiếu Lâm vậy? Để làm gì? Kẻ này cần gặp người ấy. Các hạ chưa xứng đâu. Tình Hải Ma Tử buông tiếng quát giận dữ, tung mình lao tới gần giọng nói. Ta phải giết hết lũ dấu đầu lòi đuôi các người. Dùng tài phóng ra hai chưởng trong cơn tức giận tột cùng. Chàng ra tay chẳng chút nương tình. Song thân thủ của ba người áo đỏ cũng chẳng phải tầm thường. Nhanh nhẹn lạng người tránh khỏi đòn tấn công của Tình Hải Ma Tử. Người áo đỏ cầm đầu lạnh lùng quát, các hạ muốn chết hả? Chưa chắc. Vừa dứt lời lại lao bổ tới, tả hữu sòng chưởng phóng vút ra. Các hạ muốn chết? Trong tiếng quát, bà bóng áo đỏ nhanh nhẹn lách ra, rồi lại cùng lượt lao vào Tình Hải Ma Tử xuất thủ nhanh khôn tả. Tình Hải Ma Tử quát vàng liên tiếp tung ra bốn chưởng. Bóng người tung bài chưởng phong ào ạt. Đột nhiên hai tiếng rú thảm thiết vang lên. Liền tức hai bóng áo đỏ văng bắn ra xa rơi phịch xuống đất chết ngay. Hai người còn lại đồng thanh quát vàng, các hạ muốn chết. Bóng người áo đỏ nhấp nhoáng lao vào Tình Hải Ma Tử. Tình Hải Ma Tử quát lớn, để xem kẻ muốn chết là ai. Lạng người sang bên đồng thời tung ra ba chưởng. Hai tiếng rú ghê rợn lại vang lên. Hai người áo đỏ bật ngửa người ra sào không động đậy được nữa. Tình Hải Ma Tử buông tiếng cười ngạo nghễ, cất bước đi về phía Đạt Ma. Đột nhiên lúc này có tiếng quát lanh lảnh vọng đến. Người nào dám đến chùa Thiếu Lâm ta nhiễu sự? Vừa dứt lời đã thấy có năm sáu lão tăng cùng hai người bịt mặt toàn thân y phục màu đỏ. Hộ vệ cho một người mặc áo đỏ thân hình mảnh mai từ trong Đạt Ma Viện bước ra. Người áo đỏ quét mắt nhìn thấy bốn tử thi ở dưới đất gằn giọng quát. Các hạ đã giết chết bốn môn nhân này của ta có phải không? Đúng vậy. Người áo đỏ mảnh mai buông tiếng cười gằn. Tiếng cười nghe rất ghê rợn. Tình Hải Ma Tử ngạo nghễ nói. Thì cười cái gì? Có gì đáng cười chứ? Đối phương ngưng cười quát lớn. Các hạ là ai đây? Tình Hải Ma Tử, sao? Các hạ chính là không sai. Quả là Khôi Ngô tuấn tú. Hờ, Tình Hải Ma Tử buông tiếng cười. Thị là người của Yêu Sảnh. Đúng thế, sảnh chủ ư? Sai rồi. Vậy thì vẫn giữ vai trò trong Yêu Sảnh ư? Các hạ không xứng đáng để hỏi. Sảnh chủ là ai? Các hạ không xứng đáng để biết. Yêu Sảnh ở tại đâu? Không cần thiết phải cho các hạ biết điều này. Tình Hải Ma Tử buông tiếng cười sắc lạnh và ngập đầy sát cơ nói. Quý sảnh đã gây nên một trận đồ sát hải hồn tại chùa Thiếu Lâm có phải không? Phải. Tình Hải Ma Tử gằn giọng. Vậy thì thị hãy nạp mạng đi. Vừa dứt lời đã tung mình lao tới nhanh như điện chớp và xuất chưởng tấn công. Nữ nhân áo đỏ khoát tài quát. Nguyên Minh, Nguyên Thông, hãy giết hắn ngay. Lập tức hai lão tăng phóng ra cùng lúc. Phất tài áo, hai luồng tiềm lực nội gia liền xô thẳng về phía Tình Hải Ma Tử. Tình Hải Ma Tử lách người tránh sang ra xa, song Nguyên Thông và Nguyên Minh lại lao tới như điên cuồng. Nữ nhân áo đỏ quát. Tình Hải Ma Tử, ta phải bắt lấy người phanh thay ra muôn mảnh để báo thù cho môn nhân của ta. Hai vị lão tăng vẫn tiếp tục điên cuồng lao tới. Tình Hải Ma Tử vốn không muốn biểu lộ thân phận. Kéo sau này Yêu Sảnh sẽ gây bất lợi cho phái Thiếu Lâm. Giờ thì bắt buộc chàng phải lấy lục ngọc Phật trượng ra. Chàng phóng song chưởng ra và quát: "Dừng tay ngay!" Nguyên Thông và Nguyên Minh lướt ra xa. Nữ nhân áo đỏ lạnh lùng nói: "Ngươi còn di ngôn gì cần dặn lại phải không?" Tên hải ma tử từ trong lòng lấy ra một ngọn trượng nhỏ, dài chừng hơn một thước, toàn thân lóng lánh màu xanh biếc, trên cán có khắc một tượng thần Đạt Ma. Chàng cao giọng nói: "Đệ tử bổn môn có nhận ra vật này không?" Tất cả đệ tử Thiếu Lâm lập tức cùng quỳ xuống đất đồng thanh nói: "Đệ tử xin khấu kiến lục Phật trượng lệnh." Hải ma tử chợt quát lên: "Hãy giết người áo đỏ này ngay, lĩnh pháp vụ!" Sáu vị đệ tử Thiếu Lâm lập tức đứng bật dậy lao bổ vào hai người áo đỏ kia. Lục Phật Ngọc Trượng là tính vật tối cao của phái Thiếu Lâm, người nào dám chẳng tuân mạng. Lúc này tình hải ma tử cũng đã tiến về phía nữ nhân áo đỏ bịt mặt, rồi tung mình lao tới xuất thủ tấn công. Liền tức tiếng quát tháo vang dội chấn động cả chùa Thiếu Lâm vốn yên tĩnh trang nghiêm. Tiếng rú thảm hại lại vang lên. Hai môn nhân yêu sẫm dưới sự hiệp công của sáu vị lão tăng phái Thiếu Lâm đã thảm tử ở dưới đất. Bên kia tình hải ma tử và nữ nhân áo đỏ đang giao đấu bất phần thắng bại. Thoáng chốc mấy mười chiều đã qua. Đột nhiên tình hải ma tử quát lớn: "Nằm xuống ngay!" Liền thì tiếng rú thảm vang lên, nữ nhân áo đỏ đã ngoan ngoãn nằm xuống. Tình hải ma tử lao tới xách y thị lên, tay phải gỡ tấm lụa che mặt ra. Xuất hiện trước mặt tình hải ma tử là một người đàn bà trung niên, nhan sắc vẫn chưa phai tàn, song vẻ đẹp hết sức là dâm đãng. Máu từ khóe miệng của y thị rỉ ra không ngớt. Tình hải ma tử buông tiếng cười khải: "Ta hỏi lại thị một lần nữa, yêu sảnh ở nơi đâu? Sảnh chủ là ai? Nếu thị mà dám trả lời một tiếng không, ta giết thị ngay tức khắc đó. Người cứ hạ thủ thử đi." "Người tưởng ta không dám ư? Có chịu nói hay không?" "Không!" Tình hải ma tử giận dữ quát: "Muốn chết!" Tay trái vỗ xuống, tiếng rú thảm thiết vang lên, y thị dở sọ chết ngay tức khắc. Tình hải ma tử lặng người trong chốc lát, rồi chàng chậm chậm quay lại. Nhận thấy sáu vị lão tăng thừ ra như phỏng đá. Chàng giơ cao lục ngọc Phật trượng vừa định cất tiếng chợt nghe một vị lão tăng nói: "Nguyên không có mặt mũi nào tái kiến ngọc trượng của tổ Phật nữa. Đành thôi, đành thôi." Bất thần tay phải vung lên tự vỗ xuống thiên linh cái của mình. Những nghe một tiếng rú thảm. Nguyên không óc máu phọt ra rồi ngã gục xuống mặt đất. Tình hải ma tử giật bắn người, tiếp theo lại một tiếng rú thảm, Nguyên Thông lại tự vỗ xuống thiên linh cái của mình chết tươi. Tình hải ma tử bàng hoàng gào lên: "Các vị làm gì thế này?" Chàng chưa dứt lời thì lại nghe hai tiếng rú thảm vang lên, Nguyên Minh và một lão tăng khác đã tự tuyệt chết ngay. Tình hải ma tử loạn choạng lùi ra sau hơn 10 bước lẩm bẩm: "Trời ơi, vì sao lại như thế này chứ?" Tình hải ma tử đưa mắt đau xót nhìn thi thể của bốn vị cao tăng phái Thiếu Lâm nằm trên mặt đất, nước mắt chảy dài. Quả vậy, vì sao lại như thế này? Chàng quét mắt nhìn Nguyên Kiết quát: "Vì sao bọn họ lại tự tuyệt? Nói mau!" "Bẩm Phật trượng lệnh vụ, chủ nhân yêu sảnh đã gây ra một trận thảm sát chưa từng có cho bản phái, giết chết hơn 300 đệ tử bản môn và quyền chưởng môn nhân Nguyên Chân. Bổn phái vì kế sinh linh bắt buộc phải đầu hàng, và chủ nhân yêu sảnh đã phái yêu phụ này cùng với vài môn nhân điều khiển chùa Thiếu Lâm. Sau khi yêu phụ này có mặt liền dùng dâm dược khiến cho Nguyên Minh, Nguyên Thông, Nguyên Không và Nguyên Hư phát sinh đều ô uế với mụ." Tình hải ma tử bàng hoàng: "Trời ơi, thật vậy sao?" Ánh mắt của chàng rực lên vẻ ghê rợn, chằm chặp nhìn vào Nguyên Kiết. "Dạ, vì vậy nên họ đã thẹn gặp lục ngọc Phật tượng, đành chết để tạ tội." Tình hải ma tử nghiến rằng: "Tại hạ không diệt sạch yêu sảnh thề không làm người." Một lão tăng râu bạc đứng cạnh bỗng khom mình thi lễ nói: "Lão tăng Nguyên Trần chủ trì giới thị viện xin mạng phép được hỏi. Chẳng hài thi chủ từ đâu mà có được lục ngọc Phật trượng vậy? Tiên sư đã trao cho sư huynh Ức Trần ư?" "Phải rồi, Thí chủ đã gặp gia sư huynh. Phải, hiện giờ ông ấy ở đâu? Chết rồi. Nguyên Trần đại sư biến sắc mặt, nước mắt tuôn lã chã. Chưởng môn sư huynh đã chết rồi ư? Đúng thế. Đã chết như thế nào vậy? Bị trúng tâm ma chi quả. Ồ, Nguyên Trần và Nguyên Chuyết đồng thanh kêu lên, sắc mặt tái ngắt. Nguyên Trần, và có đệ tử đây. Hồi năm trước gia sư đã đi đâu? Dạ, hành động của sư huynh rất cơ mật và không hề báo cho môn nhân biết. Gia sư đã tự ý ra đi ư? Dần trước khi ra đi, ức trận sư huynh có vẻ rất buồn khổ và bâng khuâng, như có một số đại sự không sao giải quyết được. Sau cùng thì vào đêm ngày thứ ba đã đột ngột mất tích. Không ai biết hành tung của gia sư sao? Rất có thể là ông ấy biết. Ai vậy? Một vị sư thúc của bản phái. Ông ấy bị cấm giam trong một gian phòng tối đã mười mấy năm rồi. Ngoài chưởng môn sư huynh, không một ai được vào gặp ông ấy. Vì sao vậy? Vì ông ấy đã vi phạm giới. Nơi giam cầm ông ấy đã được liệt vào vùng cấm địa, nghiêm cấm đệ tử đặt chân vào. Vậy để sư điệt vào hỏi lão nhân gia ấy thử xem. Có thể lão nhân gia ấy biết hành tung của chưởng môn nhân lúc bấy giờ cũng nên. Xin hãy theo lão nạp. Nguyên Trần đại sư đưa Tình Hải ma tử đi vào một khu rừng tùng âm u. Đi được chừng hơn 10 trượng, nhận thấy giữa rừng có treo một chiếc đèn lồng. Một gian nhà nhỏ bé đã hiện ra trong tầm mắt. Nguyên Trần đại sư bỗng dừng bước nói, đệ tử chỉ có thể đặt chân đến đây, thiếu hiệp hãy vào đi. Pháp hiệu của vị sư thúc công này là gì vậy? Thanh Đài. Tình Hải ma tử gật đầu tung mình phóng về phía căn nhà ngói, thoáng chốc đã đến trước cửa. Cánh cửa khép kín nhưng không có khóa. Trên cửa sổ có dán một tấm giấy niêm phong màu đỏ và có đóng dấu ấn tín của Phật gia. Tình Hải ma tử xô cửa bước vào, lập tức nghe có tiếng quát lớn. Ai đó? Đệ tử. Đệ tử bản môn lại dám mạo muội xâm nhập cấm địa, cút ngay. Một luồng kình phong xô tới đẩy lùi Tình Hải ma tử hơn 10 bước mới đứng vững lại được. Chàng vội lớn tiếng nói, sư thúc công, đệ tử có việc cấp thiết xin được gặp. Đồ đệ của ai đây? Dạ, của ức trần. Để làm gì? Có việc cần hỏi. Lão nạp đã nhất quyết không gặp bất kỳ một ai, ngươi lui ra đi. Tình Hải ma tử đứng ngớ ra một hồi lâu, đoạn cắn răng trầm giọng quát. Thanh Đài, hãy tiếp Lục Ngọc Phật Trượng lên. Cái gì? Tình Hải ma tử giơ cao Lục Ngọc Phật Trượng và cất bước tiến vào. Nhận thấy một vị lão tăng gầy guộc, áo quần tả tơi, mái tóc dài rối bù, đang ngồi trong một góc tối. Thanh Đài vừa trông thấy Lục Ngọc Phật Tượng, liền kinh hãi quỳ xuống nói, đệ tử xin khấu kiến trượng lệnh. Đứng lên, tạ pháp vụ. Hải ma tử cất Lục Ngọc Phật Trượng vào. Đệ tử vì cần cầu kiến sư thúc công nên bắt buộc phải lấy Phật Trượng lệnh ra, xin thứ tội cho. Đôi mắt sâu quắm của Thanh Đài thiền sư sáng quắc, nhìn chòng chọc vào Tình Hải ma tử hồi lâu rồi cất giọng run run nói, ngươi là đồ đệ của ức trần đại sư. Không phải, lão nạp không phải hỏi điều đó. Sư thúc công hỏi gì? Ngươi là con của y. Tình Hải ma tử rúng động cõi lòng buộc miệng, ai? Sao, bản thân ngươi cũng không biết mình là con của ai sao? Đúng vậy, sư thúc công, xin hãy cho đệ tử biết đệ tử giống ai? Rất giống Quyết Ảnh thần quân. Quyết Ảnh thần quân là ai? Một bậc kỳ tài võ lâm, chả lẽ ngươi không biết? Dần, sư phụ ngươi đâu? Dạ chết rồi, chết rồi, ai? Y đã đến tuổi rồi, cuộc đời phải vậy thôi. Tình Hải ma tử đứng thừ người ra, chàng đã bị chấn động tâm hồn bởi lời nói của Thanh Đại thiền sư. Một hồi thật lâu chàng mới hỏi, sư thúc công, Quyết Ảnh thần quân hiện giờ ở đâu? Đã 20 năm rồi, ai mà biết? Họ tên ông ấy là gì? Quang Khải Liệt. Tình Hải ma tử thờ thẫn. Thanh Đại thiền sư ngạc nhiên hỏi, ngươi làm cái gì vậy? Sư phụ đã chết bởi tâm ma chi quả. Sư thúc công có biết vì lẽ gì khi xưa gia sư lại đột ngột rời khỏi bổn phái không? Không biết. Tâm ma là ai? Sư thúc công đã nghe nói đến bao giờ chưa? Chưa. Trước lúc ra đi, gia sư không đến cầu kiến sư thúc công sao? Không có. Tình Hải ma tử thấy chẳng hỏi ra được gì cả, đành thở dài. Vậy đệ tử xin cáo từ. Hãy khoan đã. Tình Hải ma tử chững bước rồi hỏi, chẳng hay sư thúc công còn có điều chi dặn bảo? Có một điều lão nạp chẳng thể không nói. Ngươi là đồ đệ duy nhất của Ức Trần, tức là chưởng môn nhân của bản phái. Ngươi quả muốn thọ giới gia nhập bổn phái thật ư? Điều ấy đệ tử đã có hứa với gia sư rồi. E rằng không thể được. Vì sao vậy? Cửa Phật không độ người vô duyên. Ngươi không phải là người của nhà Phật. Tình Hải ma tử lặng người. Nhưng ý đệ tử đã quyết. Sau này ngươi sẽ rõ. Sau này chẳng tiện nói nhiều. Thế nhưng khi ngươi rời khỏi đây, lão nạp phải trao cho ngươi một món vật do lệnh sư đã nhờ lão nạp bảo quản từ đó cho đến nay. Món vật không rõ, lão nạp chưa trông thấy bao giờ, rất có thể hành tung của lệnh sư lúc ấy có liên quan đến món vật này. Đoạn từ trong lòng lấy ra một cuộn giấy rồi nói tiếp. Ngươi hãy mang cái này đi, hạn kỳ 20 năm đã sắp mãn. Lão nạp cũng có thể ra khỏi gian phòng tối này rồi. Tình Hải ma tử đón lấy cuộn giấy. Vậy thì đệ tử đi đây. Đi đi. Tình Hải ma tử ra khỏi nhà khép kín cửa lại. Sau đó chàng đưa mắt nhìn cuộn giấy trong tay. Bỗng dừng nghe tim đập dữ dội. Chàng mở ra xem. Lập tức cõi lòng xao động nhất thời. Không thu mắt về được nữa. Cuộn giấy chỉ dài 3 tấc. Rộng 1 thước. Trên vẽ một đôi môi son, ngoài ra không còn gì khác. Đôi môi đào nhỏ nhắn vô cùng sinh động, như đang mỉm cười đầy quyến rũ, hệt như là đôi môi thật. Tình Hải ma tử say đắm ánh mắt như không thể nào di chuyển khỏi đôi môi mê hồn ấy được. Đây là một bức họa thần. Tình Hải ma tử không rõ trong đôi môi son quyến rũ ấy có gì bí mật. Chàng chợt nghĩ đến, lẽ ra bức họa này phải còn mặt mũi mắt trán mới đúng chứ. Đây chỉ là một phần của gương mặt thôi. Hồi lâu chàng mới cuộn bức họa lại, cất vào ở trong lòng, phi thần phóng ra rừng tùng. Nguyên Trần đại sư vẫn còn đứng đợi chàng ở tại chỗ cũ. Tình Hải ma tử bỗng co quyết định bèn nói, sư thúc, thiếu hiệp có lục ngọc Phật trượng ở trên người, hãy gọi lão nạp là Nguyên Trần được rồi. Cũng được, Nguyên Trần. Đệ tử đây, bổn nhân còn có rất nhiều việc chưa lo liệu xong, giờ phải tức khắc lên được đến núi Trung Nam. Lúc Ngọc Phật trưởng lệnh này giao cho ông quản lý. Không được đâu. Vì sao vậy? Đệ tử không đủ tư cách để bảo quản thánh vật Phật môn này. Đây là mệnh lệnh. Đệ tử. Tình Hải ma tử trao Phật trưởng cho Nguyên Trần và nói, kể từ nay bất tất cho giới giang hồ biết bổn nhân là đệ tử của phái Thiếu Lâm, để yêu sảnh khỏi gây hấn với Thiếu Lâm nữa. Nếu môn nhân yêu sảnh lại đến chùa Thiếu Lâm, hãy bảo với chúng nó có giỏi thì đi tìm Tình Hải ma tử này. Dần, bổn nhân đi đây. Dứt lời chàng lập tức tung mình phóng dút đi rời khỏi chùa Thiếu Lâm. Tình Hải ma tử bây giờ cần phải đến núi Trung Nam để giải nguy cho phái ấy. Xong việc sẽ đến quỷ lâu tìm dạng kiếp quỷ nữ báo thù cho quan trung thần. Chàng cũng phải tìm hiểu minh bạch thân thế của mình mới được. Tình Hải ma tử xuống khỏi Thiếu Thất Phong thẳng tiến về phía Trung Nam. Đột nhiên một bóng người phi nhanh đến và đáp xuống trước mặt chàng. Thì ra chính là Thôi Ngưu Đại Dương. Tình Hải ma tử mừng rỡ nhủ thầm. Có lẽ ông ấy biết Quyết Ảnh Thần Quân. Nghĩ vậy chàng bèn cất tiếng nói, Thôi Ngưu Đại Dương. Nhưng thấy Thôi Ngưu Đại Dương chòng chọc nhìn Tình Hải ma tử không hề chớp mắt. Hải ma tử vô cùng thắc mắc buộc miệng hỏi, sao lão nhân gia không nhận ra tại hạ nữa ư? Thôi Ngưu Đại Dương lẩm bẩm, người quả là hào hào giống y đó. Tình Hải ma tử lặng người buộc miệng hát lớn, giống ai? Quyết Ảnh Thần Quân. Tình Hải ma tử nghe như sấm nổ ngang đầu, tâm thần của chàng bị chấn động mãnh liệt lặng người ra tại chỗ. Thôi Ngưu Đại Dương buông tiếng thở dài, ê tiểu tử, người đứng ngớ ra đó nữa, rắc rối to rồi. Rắc rối gì vậy? Ta đã gặp phải sát tinh ở trong vòng 14 hôm. Nếu không điều tra ra được ngươi là con của ai, thì ta sẽ bị đập dở chiêu bài. Nói khoác không thành cũng chẳng hề gì. Có điều là cái đầu này cũng sẽ phải rời khỏi cổ luôn. Tình Hải ma tử châu mày, lão đã gặp ai vậy? Hương Sa mỹ nhân đó. Ai là Hương Sa mỹ nhân? Cho người biết, trời đất ta đều chả sợ, nhưng lại sợ nhất là nữ nhân thần bí này. Chưa một ai được trông thấy mặt thật của thị, nhưng võ công của thị ngoài vạn thánh thủ ra e rằng không có ai là địch thủ nữa. Y thị bảo tại hại giống quyết ảnh thần quân ư? Không sai, và bảo ta phải điều tra ra trong vòng 10 hôm. Vì lẽ gì lão lại sợ y thị vậy? Ôi thôi đừng có nhắc đến nữa. Cho người hay, đàn bà không trêu vào được đâu. Bây giờ chúng ta phải cấp tốc đi tìm người mất trí nhớ kia ngay. Không được, tại hạ phải đến Trung Nam ngay bây giờ. Ừ, phải. Tại hạ phải xem thử chủ nhân của yêu sảnh là ai. Tính mạng của hơn 300 đệ tử Thiếu Lâm, bắt y thị phải đền trả bằng máu. Cũng được, ta đi theo ngươi. Nếu người đánh không lại sẽ có ta. Tình Hải Ma Tử suýt nữa phải phì cười. Vậy thì hết sức cảm tạ. Thế là hai người liền tung mình lướt đi. Hốt nhiên lúc này có tiếng y phục phất phơ trong gió, vạch không gian truyền tới. Nhận thấy sắc màu thấp thoáng, 10 người xuất hiện cản trước lối đi. Thôi Ngưu Đại Dương và Tình Hải Ma Tử bất giác chững người ngẩng lên nhìn. Thôi Ngưu Đại Dương lập tức tái mặt. Thì ra đó là 10 mấy thiếu nữ y trang lộng lẫy, nhan sắc tuyệt trần. Những thấy bóng người nhấp nhoáng, 10 thiếu nữ tuyệt sắc ấy đã bao vây Thôi Ngưu Đại Dương và Tình Hải Ma Tử vào giữa. Tình Hải Ma Tử biến sắc mặt. Thôi Ngưu Đại Dương bỗng cười phá lên. Tiểu tử đi theo người quá là tuyệt diệu nha. Được hưởng diễm phúc với người. Đến những 10 vị cô nương hẳn là người sử dụng không có hết đâu ha. Tình Hải Ma Tử lạnh lùng quát, các vị cô nương cản đường bọn này với ý định gì đây? Tình Hải Ma Tử vừa nói dứt lời thì một làn hương phong ập tới. Một chiếc kiệu nhỏ màu hồng phấn rất xinh xảo, được khiêng bởi 2 nữ tỳ nhanh như gió lướt đến hiện trường. Rèm kiệu buông rũ, không trông thấy được người ngồi ở bên trong. Thôi Ngưu Đại Dương bật cười ha hả. Kiệu hoa đã đến rồi, tiểu tử ơi! Ngươi thật là diễm phúc quá đi, còn ta thì ai già, đã già nua, chẳng đáng một xu, thôi ta đi trước một bước nha. Đoạn liền cất bước bỏ đi. Đột nhiên trong kiệu vang lên tiếng lạnh lùng quát, đứng lại. Ồ, ta cũng có phần sao hả? Người chúng ta đang muốn tìm là các hạ đó. Thôi Ngưu Đại Dương cười hô hố. Sao hả? Trời ơi, để mắt đến lão già này ư, ây cha thật là hy hữu nha. Các hạ là Thôi Ngưu Đại Dương. Đúng rồi, chính là lão đây. Các hạ bán tin tình báo có phải không? Đúng vậy, đầy đủ các loại mặt hàng. Không sai. Hãy trả lời bản cô nương cho đàng hoàng nghiêm chỉnh, không thì bản cô nương sẽ lấy mạng các hạ đâu. Ôi trời ơi, hung dữ quá đi. Các hạ biết chúng ta là ai không? Biết. Tình Hải Ma Tử buộc miệng hỏi, là ai vậy? Thôi Ngưu Đại Dương cười. Người của Tâm Viên đó. Sao hả? Họ là người của Tâm Viên. Tình Hải Ma Tử vừa nghe tới 2 tiếng Tâm Viên, bất giác giật nảy mình thoái lùi một bước. Người ở trong kiệu cất tiếng lạnh lùng. Không sai. Chúng ta là người của Tâm Viên. Bốn cô nương muốn mua tình báo đó. Loại nào? Hồi 3 năm trước, tam tiên nữ của bổn viên trong lúc dân du ở Trung Nguyên cùng với 2 nữ tỳ bỗng dưng mất tích. Ai đã giết chết họ vậy? Tình Hải Ma Tử nghe nói rúng động tâm thần. Thôi Ngưu Đại Dương cũng cứng họng. Môn nhân Tâm Viên đã đột ngột xuất hiện tại đây và lại nói về cuộc ly kỳ như vậy. Nếu bảo người Trung Quan Thần đã gặp khi xưa là tam tiên nữ của Tâm Viên, cô ta không hề mang Quyết La Đới về Tâm Viên mà lại bỗng dưng mất tích, đó quả là một việc vô cùng đáng kinh khiếp. Thôi Ngưu Đại Dương bật cười. Cô nương chỉ hỏi vậy thôi ư? Đúng vậy, các hạ mà không trả lời được, bản cô nương sẽ lấy mạng các hạ ngay. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, nhưng cái giá phải e cô nương không có đủ khả năng đâu. Giá phải trả là gì? Nói đi. Lão bán tin tình báo, miễn cô nương trả được giá, bằng lý do lão lại không bán chứ. giá phải trả là quyết là đới đâu. Sao, quyết là đới ư? Cô nương đã không biết thì khi nào cầm được quyết la đới trên tay hẳn lại tìm lão. Tình báo của lão sẵn sàng bán ra bất kỳ lúc nào. Tình hải ma tử biết rõ là Thôi Ngưu đại dương tìm cớ thoát thân, không sai. Đó chính là ngón đòn trì quẩn của Thôi Ngưu đại dương. Điều gì không trả lời được cứ ra giá trên trời dưới đất. Tam tiên nữ đã mất tích, dĩ nhiên là quyết la đới không ở trong tay người của Tâm Viên rồi. Người trong kiểu buông tiếng cười khẩy, Thôi Ngưu đại dương, các hạ không trả lời được câu hỏi ấy chứ gì? Bậy nào! Vậy các hạ trả lời được? Đương nhiên! Người ở trong kiểu buông giọng sắc lạnh, vậy thì nói đi. Đưa giá thì phải trả đây trước đã. Sau này hả trả được không? Bản hiệu vốn ít thiếu nợ miễn bàn. Người trong kiểu đanh giọng, Thôi Ngưu đại dương, các hạ phải hiểu. Nghe đồn nhân vật võ lâm Trung Nguyên vô cùng xảo trá, nếu các hạ không chịu nói ra Tam tiên nữ đã bị ai giết hại, người đầu tiên bản cô nương giết chính là các hạ, rồi sau đó sẽ giết sạch tất cả người trong giới võ lâm Trung Nguyên để báo thù. Thôi Ngưu đại dương thầm rùng mình, song miệng vẫn cười to nói, e rằng không dễ đâu. Bản cô nương hỏi lại một lần nữa, nếu các hạ có chịu nói hay không? Không có vật trao đổi, nhất quyết là không nói. Thôi Ngưu đại dương chưa kịp dứt lời, chợt thấy một bóng hồng từ trong kiệu phóng vút ra, xuất thủ tấn công Thôi Ngưu đại dương. Thần thủ nhanh khôn tả lao tới và ra tay cơ hồ như cùng một lúc. Thôi Ngưu đại dương cười ha hả, ngọn phướng phất lên quét về phía bóng người áo đỏ. Đôi bên ra tay đều nhanh như chớp. Tình hải ma tử bỗng quát lớn, dừng tay. Đồng thời đã lao tới bổ ra một chưởng. Hai bóng người vụt tách ra. Người áo hồng và Thôi Ngưu đại dương cùng lướt ra xa. Tình hải ma tử bỗng giác nghe tim đập rộn rạo. Thiếu nữ áo hồng lạnh lùng hỏi, các hạ định làm gì vậy? Xin hỏi cô nương là gì trong Tâm Viên? Tứ tiên tử, đây là cô nương đã không phải. Vị Thôi Lưu tiên sinh này bán tin tình báo. Cô nương đã không đủ khả năng trả giá, đâu có thể cưỡng bức người ta được chứ. Tứ tiên tử biến sắc, mặt ngập đầy sát cơ nói, lão ta không nói, các hạ cũng phải chết theo. Tình hải ma tử tức giận, Tâm Viên quả muốn gây ra quyết kiếp trong chốn giang hồ Trung Nguyên thật ư? Trừ phi lão ta chịu nói ra Tam tiên tử đã bị kẻ nào sát hại. Tình hải ma tử gằn giọng, vậy ra quả phải động thủ mới được sao? Đúng thế, tại hạ bất tài cũng muốn lĩnh giáo vài chiêu tuyệt học của cô nương trước. Tứ tiên tử chẳng thèm ngó ngàng gì đến tình hải ma tử, cất bước yểu điệu thước tha tiến về phía Thôi Ngưu đại dương. Mười á tỳ nữ vẫn bao vây hai người vào giữa như trước. Bầu không khí tại hiện trường ngập đầy sát cơ. Thôi Ngưu đại dương đưa ánh mắt nhìn tình hải ma tử nói, tiểu tử xong rồi, ngươi hãy đi lo chuyện của mình đi. Không, sao, ngươi còn luyến tiếc không chịu bỏ đi ư? Phải, tại hạ muốn lĩnh giáo vài chiêu tuyệt học của Tâm Viên. Tứ tiên nữ buông giọng sắc lạnh nói, các hạ muốn chết ư? Chưa chắc, các hạ cuồng ngạo lắm. Không sai. Tứ tiên nữ như chẳng xem tình hải ma tử vào đâu cả. Lúc này Thôi Ngưu đại dương không cười nữa, mặt lộ vẻ hết sức là đăm chiêu. Trong lòng ông rất hiểu, sự mất tích của Tam tiên tử chắc chắn là sau khi lấy được quyết la đới đã bị người ta sát hại. Tâm Viên xưa nay chưa từng tranh chấp với đời, phen này xuất hiện tại Trung Nguyên, nếu họ muốn tạo ra sát kiếp thì hậu quả vô cùng khủng khiếp. Ai đã sát hại Tam tiên tử? Ai đã đoạt lấy quyết la đới? Sự kiện này vô cùng trọng đại, khiến Thôi Ngưu đại dương thừ người ra như phỏng đá. Tứ tiên tử lớn tiếng quát, lão có chịu nói hay không? Thôi Ngưu đại dương giật mình bừng tỉnh, bật cười nói, đàn bà con gái rõ là lôi thôi, muốn chết. Tứ tiên tử quát vàng lao tới nhanh như chớp, dùng tài phóng ra một chưởng. Ngay khi ấy tình hải ma tử cũng quát lớn, nàng cũng tiếp ta một chưởng thử xem. Đồng thời một luồng chưởng lực uy mãnh đã phóng tới sau lưng tứ tiên tử. Tứ tiên tử xoay người tay trái đẩy ra thẳng thừng đón tiếp một chưởng của tình hải ma tử. Bùng! Một tiếng vang dội. Tình Hải ma tử hẳn người, bật lùi ra sau 4 bước. Tứ tiên tử chỉ thoái lùi hơn nửa bước. Qua đó cũng đủ thấy võ công của Tình Hải ma tử quả thật là không phải đối thủ của đối phương. Thôi Ngưu đại dương thấy thế liền châu mày, đầu đớn cười ha hả nói. Võ công cô bé quả nhiên chẳng kém. Nào nào lại đây, lão phu tiếp ngươi vài chiêu thử xem. Đột nhiên Tình Hải ma tử quát vang rồi lại tung mình lao tới, song chưởng cùng lúc phóng ra. Lần này Tình Hải ma tử đã dở hết công lực bình sinh, quy lực vô cùng khủng khiếp. Tứ tiên tử quát lớn, muốn chết. Tay phải chém ra, tay trái chộp vào trước ngực của Tình Hải ma tử. Tuy Tình Hải ma tử ra tay trước, song vẫn chẳng giành được chút tiên cơ. Chỉ thấy bóng người nhấp nhoáng, Tình Hải ma tử lại bị đẩy lùi ra sau 2 bước. Đột nhiên Thôi Ngưu đại dương quát lớn, cô bé hãy tiếp lão phu một chiêu đây. Tâm phương trấn lại phất lên, một luồng kình phong như bài sơn đảo hải cuốn về phía tứ tiên tử. Thấy uy lực quá mạnh, tứ tiên tử không dám nghênh đón, tung mình lướt ra xa, rồi lập tức lại lao tới, thần pháp nhanh đến kinh người. Thôi Ngưu đại dương phất nhanh ngọn phướng liên tiếp phóng ra 3 chiêu, đồng thời miệng quát, tiểu tử chạy mau, rồi lão sẽ đi tìm ngươi. Thôi Ngưu đại dương vừa dứt tiếng, Tình Hải ma tử đã tung mình giọt đi. Tiếng quát tháo vang rền, bóng người thấp thoáng. 5 nữ tỳ đã lướt tới và cùng lúc phóng chưởng ra ngăn cản Tình Hải ma tử. Tình Hải ma tử tức giận quát, tránh ra. Một nữ tỳ đứng đầu mỉm cười nói, các hạ việc chưa kết thúc mà, các ngươi không tránh, thật ư? Không sai. Tình Hải ma tử gầm lên giận dữ, ta phải giết sạch các ngươi. Tung mình lao tới, song chưởng công nhanh ra như chớp. Những thấy 5 bóng người chập chờn như cánh bướm ở 5 phương vị khác nhau, nhất tề ra tay tấn công Tình Hải ma tử. Võ công của 5 nữ tỳ này cũng hết sức là cao cường, tả hữu giáp công đã khiến cho Tình Hải ma tử phải chống đỡ vất vả liên tục, bị đẩy lùi 7-8 bước. Chàng cắn răng lập tức xanh tâm liều mạng, buồn tiếng quát vang, dồn hết toàn lực tung ra 4 chưởng như vũ bão, đánh dạt thế công của 5 nữ tỳ, rồi tung mình lao đi như tên bắn. Song 5 nữ tỳ khác đã đón cản ở trước mặt rồi. Tình Hải ma tử bắt buộc phải dừng chân ngoái lại nhìn thấy Thôi Ngưu đại dương và tứ tiên tử đang giao đấu hết sức quyết liệt. Chàng mắt rực sát cờ quát, các người muốn sao đây? Một nữ tỳ nói, việc chưa xong các hạ không thể đi được. Làm thế nào mới kể là xong việc? Điều ấy tiên nữ của chúng tôi sẽ báo cho người biết. Kẻ này không thích vậy, xem chưởng đây. Vừa dứt lời lại lao bổ tới, một chiều long ngâm hổ khiếu trong gián ma chưởng đã tung ra, đồng thời tay một chiều đài quan thượng môn cũng sẵn sàng tấn kích. Ngay khi ấy 3 vị nữ tỳ đã ra tay công tới. Tình Hải ma tử quát vang chiêu đài quan thượng môn đã tung ra, những thấy chàng vừa phóng ra 2 chiêu, người cũng đã giọt lên. 6 bóng người cùng lúc giọt theo, 6 luồng chưởng lực cùng lúc công tới. Tình Hải ma tử lộn người trên không, giọt ra xa hơn 2 trượng, thần pháp nhanh đến mức ngoài sức tưởng tượng của 10 vị tỳ nữ. Tình Hải ma tử người vừa hạ xuống đất lập tức dở hết thuật khinh công phóng đi, thoáng chốc đã vượt xa đến 10 trượng. 10 bóng người rượt theo Tình Hải ma tử hơn nửa dặm đường. Tình Hải ma tử ngoảnh lại nhìn, những thấy khoảng cách giữa đôi bên chung quy vẫn ngoài 2 trượng. Đột nhiên nghe tiếng quát vàng, các hạ tiếp ám khí đây. Liền thì ánh bạc chớp lên, gió lạnh từ sau ót ập tới. Chàng bắt buộc phải quay lại, tay phải dục bổ ra. Ngay khi chàng vừa chững người, 5 tỳ nữ đã hạ xuống trước mặt của chàng. Đánh bạc được ám khí xong, chàng lại bị 10 tỳ nữ bao vây vào giữa. Chàng tức tối gầm lên, ta liều mạng với các ngươi. Lại xuất thủ công ra, đồng thời 10 luồng chưởng lực cũng phản kích đến nơi. Tình Hải ma tử quả không thể nào đương cự lại 10 thiếu nữ võ công cao siêu. Chỉ nghe bình một tiếng, chàng đã bị trúng 1 chưởng vào người.